Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 154. Đôi mắt Bạch Diệp Thần từ từ trở nên thâm trầm lạnh như băng, trang đầy vẫn nộ cùng sự không cam lòng. Bàn tay ẩn ở dưới ống tay áo không ngừng nắm chặt lại, cơ thể y càng không ngừng trở nên cứng đờ. Còn Hiên Viên Diệp thì hoàn toàn bị kích động rồi, các người đều toát ra sự vui sướng, không hề để ý tới Bạch Dực Thần, mà ôm lấy nàng xoay người rời đi, để lại Bạch Dực Thần đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, tức đến sắp phát điên. Hất Nhi đem lời nàng vừa mới nói lặp lại lần nữa đi. Đi được một khoảng khá xa, Hiên Vi Diệm kề môi đến gần bên tai nàng dụ dỗ nói. Chẳng thèm để ý đến lời kia của nàng vừa mới nói là cho Bạch Dịch Thần nghe. Dù biết nàng hiện tại chưa hẳn hoàn toàn yêu hắn, nhưng hắn thực sự muốn nghe được câu nói kia. Nói cái gì? Mai Bất Ảnh hơi ngước mắt nhìn hắn, có vẻ mơ hồ hỏi. Trong lòng thì âm thầm buồn cười. Nàng tự nhiên biết hắn muốn nàng nói cái gì, chỉ là không nghĩ rằng nam nhân này thế nhưng lại để ý một câu nói như vậy. Không phải người ta đều nói đàn ông thường không hay để ý những lời nói như vậy hay sao? Hơn nữa, có rất nhiều nam nhân tại thời điểm ở trên giường mới nói ra những lời nói như vậy, mà khi đó chỉ sợ yêu không phải người mà là... Cũng có nam nhân nghe nói cả đời cũng sẽ không tỏ tình như thế, cũng không muốn nữ nhân đối với hắn nói như thế. Nàng nghĩ rằng Hiên Viên Diệp hẳn là loại người mà bản thân hắn sẽ không nói câu nói kia, cũng không cần nữ nhân nói ra. Bất Nhi, hai trong mắt của hắn híp lại, lóe lên sự uy hiếp, trong thanh âm cũng có thêm vài phần nguy hiểm. Ha ha! Mạnh Vất Anh khóe môi hơi hơi cong lên thành một tia cười khẽ, dụ dỗ không được nên còn dùng đến cả đe dọa nữa. Thấy nàng cười cũng không có mở miệng nói, Hiên Viên Diệp lại uy hiếp thêm, cánh tay ôm lấy nàng hơi dùng sức một chút, mang theo ám chỉ rõ ràng. Thất Phong đi theo ở phía sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nhìn Điện Hạ không e dè mà đem Vương Phi ôm ở trong ngực. Cậu giảng thân mật như vậy, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Nếu là trước kia nói cho hắn biết đây là Điện Hạ, có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại không thể không tin. Nàng mà thèm sợ sự uy hiếp của hắn ư? Mạnh Vất Ảnh khóe môi cười càng thêm rõ rệt. À, những tượng nhỏ này thật đáng yêu. Đột nhiên nhìn về phía trước có một chỗ nắng tượng đất, nàng cố ý hô lên. Kỳ thật cũng không hoàn toàn cố ý, mà vì những tượng đất kia thật sự rất xinh đẹp. Hiên Viên Diệp cảm thấy chán nản, âm thầm hít sâu một hơi, thất hận không thể trực tiếp bóp chết nàng. Nhưng như thế thì sẽ luyến tiếc mất, luyến tiếc mất. Thế nên cũng chỉ có thể tự hờn dỗi một mình. Theo tiếng kinh hô của nàng, hắn ngưng con người hơi ảo não lên hỏi. Tượng nhỏ nào? Bên kia kìa, đi, chúng ta qua xem đi. Mạnh Vất Ảnh nghe thấy giọng nói buồn bực của hắn, càng âm thầm buồn cười, nhưng cũng lôi kéo hắn đi xem chỗ nắng tượng đất ở trước mặt. Tài của người kia quả thật rất khéo. Từng cái tượng đất đều rất sống động, cực kỳ đáng yêu. Hiên Viên Diệp mày cũng hơi chăn nhẹ lại. Hiển nhiên chẳng lưu tâm đến loại đồ này. Bất quá, nàng thích thì hắn sẽ thích theo nàng. Không bằng chúng ta cũng tới nắng một đôi đi. Mắt Mạnh Vất Ảnh hơi nâng lên, nhìn hắn, hơi chờ mong nổi. Nhớ lại những tưởng nhỏ ở hiện đại, trong lòng càng thêm nhiều phần trông đợi. Được, chỉ cần nàng thích. Hiên Viên Diệp thấy nàng cao hứng, con người cũng nhiều thêm vài phần ý cười, nhẹ giọng đáp lời. Đại thúc, giúp ta nắng một đôi. Mạnh Vất Ảnh chuyển hướng tới vị sư phụ kia, vui vẻ khoa tay múa chân. Đại thúc nắng tượng hơi hơi sửng sốt một chút. Dù sao cũng là một nữ nhân, lại muốn ông nắng một đùi, quả thật có chút kinh thế hải tục. Kỷ Hiên Viên Diệm liếc mắt một cái, y nhẹ giọng cười nói: "Phu nhân cùng tướng công có vẻ rất ân ái nhỉ." Hiên Viên Diệm thấy nàng bộ dáng khoa trương múa tài, hai mắt cũng hơi lóe lên, chỗ sâu con người cũng nhiều thêm vài phần hưng phấn khác thường. "Nắng đi, nắng hảo nhất định có thưởng." Hiên Viên Diệp cũng nhìn Đại Thúc Nắng Tượng thấp giọng nói. Đại Thúc Nắng Tượng liên tục đáp lời, sau đó lấy một ít bùn đất đặc biệt nhanh chóng nắng tượng. Trí nhớ của y tương đối tốt, chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh cùng Hiên Viên Diệp một cái, rất nhanh liền theo bộ dáng của bọn họ nắng ra một đôi tượng. Vì đây là tượng đất nên không nhìn thấy gương mặt đen tuyền của nàng, mà Đại Thúc Nắng Tượng nàng mắt nàng lớn hơn một chút. Thật ra so với gương mặt thận của nàng rất giống nhau. Hiên Viên Diệm hơi sửng sốt một chút, con người đã nhìn về phía người nọ, một lần nữa đánh giá y. Gương mặt người này trắng bóng, nhưng sắc mặt cũng rất hồng hào, lại có thêm vài phần tinh anh. Mà y giờ phút này hơi cúi mặt, nắm lấy tượng đất kia nắng, nên nhìn không ra biểu tình trên mặt y. Y nắng ra dung mạo thận của nàng chỉ là trùng hợp, nhưng trên người y căn bản không cảm nhận được nửa điểm ác ý nào cả. Ngược lại, làm cho người ta cảm thấy an tâm khác thường. Mạnh Phất Ảnh luôn luôn chăm chú, nhìn chằm chằm tượng đất. Đến khi thấy nắng nàng như vậy, quả thần có hơi sửng sốt một chút. Hai mắt hơi lóe lên, cố ý nói: "Đại thốt, người nắng cái kia là ta sao? Ta có đẹp như thế sao?" Con người ẩn chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhưng thanh âm lại cực kỳ tùy ý. Nhưng người nọ lại tự hồ như không có nghe được lời của nàng, chỉ chuyên chủ nắng tượng cho đến khi hoàn thành mới đưa tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh nói khẽ: "Phu nhân, nặng đẹp lắm." "Không giống." Mạnh Phất Ảnh thế nhưng không cầm lấy, chỉ nhìn lướt qua lại cố ý nói: "Hắn nắng Hiên Viên Diệm có vẻ như cũng không quá giống, thiếu vài phần lạnh lùng, thiếu mấy phần thành thục, lại có vẻ như thêm vài phần đáng yêu, lại tự hồ có vài phần tính cả con, loại cảm giác này rất quá lạ. Hơn nữa, nàng vừa rồi muốn y nắng hai người bộ dáng ôm ấp, nhưng y lại nắng bộ dáng hai người nắm tay nhau, thiếu nồng chảy nhưng có thêm cảm giác tinh thần. Thật sự rất lạ, thật là lạ. Có giống hay không, tùy tâm sinh mà thôi." Người nọ lại mỉm cười, vẻ hồng nhuận trên mặt mang theo vài phần yêu thương khác thường, mà trong giọng nói kia lại ẩn thêm một loại ý tứ. Mạnh Phất Ảnh mà nhíu lại, hơi nghi hoặc nhìn y. "Đại thốt, rõ ràng là đang già mầm bán lẻ, rõ ràng là không giống mà." Mạnh Phất Ảnh cong môi hơi bất mãn nói. Không biết vì sao nàng lại muốn đôi co với đại thúc này. Mặc kệ người này đã lớn tuổi, nàng quả thật không rõ. "Vậy tượng đất này, phu nhân không cần sao?" Người kia thế nhưng cũng không bực, ý cười trên mặt càng thêm vài phần, mắt của y cũng tràn đầy ý cười. Nhưng khi y nói đến tượng đất kia, trong giọng nói có vẻ hơi sâu lắng hơn một chút, nhưng cũng không quá rõ ràng, không dễ dàng làm cho người ta nghe được sự khác thường trong đó. Y tuy rằng lớn tuổi, nhưng đôi mắt trông vẫn rất tinh anh. Nếu người muốn theo ánh mắt của y nhìn ra chúng khác thường nào, thì thật sự rất khó khăn. Bởi vì khi người đối diện với ánh mắt của y, chỉ cảm thấy ý cười của y, có những thứ khác thì không thể cảm giác được. Mạnh Phất Ảnh giật mình, vai vàng đưa tay nhận lấy, luôn miệng nói: "Muốn, đương nhiên muốn." Kỳ thật rất giống, chẳng qua cảm giác có vẻ như có chúng không đúng. Nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng kia của y rồi, nhìn đôi tượng đáng yêu, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất xúc động, cảm giác này thật quá lạ. Cầm lấy tượng nhỏ trong tay, Mạnh Phất Ảnh hơi ngớ ra, cảm giác này thật thoải mái, một chút cũng không giống như từ bùn đất nặn ra. Mà đột nhiên, đang ngửi được một loại hương vị cực kỳ kỳ lạ. Rất nhạt, nhưng lại cực kỳ thoải mái. Chỉ là trong lúc nhất thời, nàng không biết loại hương vị này ra sao. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng theo bản năng, lại càng nắm chặt lấy tượng nhỏ trong tay. Khi nhìn về phía đại thúc kia, Mồi đó mộng lại thoáng cong lên, cố ý hơi bất mãn nói, nắng không giống sẽ không có thưởng. Không biết vì sao, khi đối với vị đại thúc này, nàng luôn có một loại cảm giác muốn cùng y cãi vã. Có vẻ như sau khi đến nơi này, hết thảy sự tình đều có chút kỳ quái. Ha ha, không sao không sao, cứ xem như tự nhỏ này là ta tặng cho phu nhân. Người nọ chẳng những không tức giận, ngược lại lớn tiếng cười nổi, làm cho Mạnh Phất Ảnh ngẩn người. Đây chính là do đại thúc nói đến nhé. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh hơi cau lên, không khách khí chút nào nổi. Tay vẫn nắm chặt lấy từ nhỏ kia, theo bản năng có vẻ như cực kỳ dè dặt, cẩn trọng. Hay Nguyên Diệm vẫn âm thầm quan sát vị đại thúc này, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn tự cho là mắt nhìn người của hắn luôn luôn lợi hại, không có chuyện gì, cũng không có ai là hắn nhìn không thấu. Nhưng giờ phút này, hắn lại phát hiện căn bản là nhìn không thấu người trước mặt này. Bất quá, cũng có thể cảm giác được khi đối với bọn họ không có ác ý, có vẻ như còn có một loại cảm giác khác thường. Nhìn y thêm một cái, Hiên Viên Diệm mở mang Mạnh Phất Ảnh từ từ xoay người rời đi. Nhưng sau khi hắn rời đi, trong con người vị đại thúc kia cũng tràn ra cái nhìn sáng rõ khác thường, thì thào nói nhỏ. Người hữu duyên, chung quy hữu duyên, không tiền khen thưởng cũng không cho, thật sự là keo kiệt. Nhà đầu kia thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết ta thật ra rất muốn nhận tiền sao? Chuyện này người quả thật nhầm to. Vừa nói xong, đi nhanh chóng thu lại mọi thứ trên đất, chăm trả ly khai, cũng không bán tự nhỏ nữa. Hương vị này thật sự rất kỳ quái, cho ngửi thử một chút. Mạnh Phất Ảnh vẫn luôn nắm tự nhỏ trong tay, hương vị nhàn nhạt kia có vẻ như càng ngày càng rõ ràng. Nàng cũng cho là tự nhỏ này lúc vừa mới nắng ra có chút hương vị, nhưng hiện tại lại bắt giá, mùi vị đó dường như là từ bên trong tỏa ra. Phải, quả thật rất quá lạ. Khi Nguyên Diệm ngửi xong, rồi thấp giọng nói, mày hơi nhíu lại, hơi suy tư nổi. Có thể có vấn đề gì hay không? Hẳn là không. Mạnh Phất Ảnh thấp giọng nói, không biết vì sao nào luôn cảm giác rằng vị đại kia sẽ không hại nàng. Đây cũng là một loại cảm giác thật kỳ quái. Hơn nữa, loại hương vị này làm ta cực kỳ thoải mái. Tuy rằng ta không biết đây là hương vị gì, nhưng ta có thể xác định hương vị này không có độc. Mạnh Phất Ảnh đang nhìn tựa nhỏ trong tay, từ từ nổi. Nàng biết y thuật, tuy rằng mùi vị này có chút kỳ quái, nhưng cũng không có độc. Đây cũng là nguyên nhân nàng muốn biết vì sao. Ừ, vậy là tốt rồi. Hiên Viên Diệm nghe nàng nói như vậy nên cũng yên tâm. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được đại thúc kia không có ác ý. Hai người cũng không nghĩ thêm gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là một đôi tượng đất nhỏ, chỉ hơi đặc biệt một chút thôi, không phải sao. Hai người lần đầu tiên tự do tự tại đi dạo phố như vậy, Mạnh Phất Ảnh rất cao hứng, không ngừng lôi kéo Hiên Viên Diệm mua cái này mua cái kia. Cuối cùng, tóc phong cả người mang theo toàn đồ với đồ, mà hai tay Hiên Viên Diệp cũng nhiều thêm vài thứ. Nơi này phố xá xăm uất, xe ngựa cũng chưa đến, tóc phong cũng chỉ có thể đem những thứ kia ôm lấy. Hiên Viên Diệp nhìn những thứ trong tay mình, lại nhìn nàng đi từ nãy mà vẫn rất cao hứng, khóe môi bất giác nở nụ cười. Khi nữ nhân dạo phố thật sự rất khủng bố. Dạo phố cũng vất vả lắm chứ. Mạnh Phất Ảnh có vẻ hơi mệt. Mọi người lần này từ từ đi về hướng xe ngựa. Nhưng khi đi ngang qua nơi vừa mới nắng tượng, thì thấy nơi lúc trước ba biển tượng đất hiện tại đã trống trơn. Hiên Viên Diệm cùng Mạnh Phất Ảnh đều cảm thấy sửng sốt. Ông lão nắng tượng đất đi nhanh như vậy sao? Tâm Nhi tính tình đơn thuần, không thấy được người nọ liền nghi ngờ hỏi. Nghỉ hàng giờ này cũng coi như là sớm đó. Có thể là do có chuyện gì nên đi về trước. Tóc Phong hơi ngu ngơ nhìn Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh thấp giọng nói. Tóc Phong, cái bình thường có thấy người đó không? Con người Mạnh Phất Ảnh hơi lóe lên, nhìn phía Tóc Phong nhẹ giọng hỏi. Tóc Phong hơi giật mình, mày hơi hơi nhăn lên suy tư một lát, lần này trầm giọng nói. Hình như không có. Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh lại ngớ ra, có thể cảm giác được lão nhân này không đơn giản. Bất quá, cũng may bọn họ đều có cảm giác khi đối với bọn họ không có ác ý. Được rồi, đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Khi Nguyên Diệm dịu dàng nhìn nàng, vốn là muốn nắm lấy tay của nàng. Nhưng trong tay đang cầm nhiều thứ linh tinh nên không thể chạm vào được. Không khỏi âm thầm chán nản, nhanh chóng ném vật cầm trong tay đưa cho Tóc Phong, ôm nàng vào lòng, như thế này mới hài lòng nổi. Đi, trở về. Giọng nói của hắn tràn đầy ý cười, mang theo sự sủng ái. Tóc Phong vốn đã phải ôm rất nhiều thứ rồi, vậy mà Hiên Viên Diễm còn đột nhiên ném thêm một đống đồ tới nữa. Thật sự là bắt không được, nên có vài thứ rơi xuống lăn trên mặt đất. Mang Phất Ảnh không kìm lòng được, cái môi tràn ra ý cười khẽ, cực kỳ sáng lạng, cực kỳ hạnh phúc. Bách Dực Thần vẫn chưa rời đi, giờ phút này đang đứng ở trên tủ lầu đối diện, nhìn Hiên Viên Diễm đối với nàng sủng ái, mắt đột nhiên nhau lại. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi, bỗng ngớ ra, y chưa bao giờ biết khi nàng cười lên lại có thể đẹp như vậy. Nhưng đáng tiếc, trên mặt vẫn còn vẫn bất đen tuyền. Ánh mắt y vẫn luôn nhìn bọn họ, đến khi bọn họ lên xe ngựa rời đi mới xoay người, định rời khỏi. Nhưng vừa mới xoay người, bỗng nhìn thấy Phong Lan Vân đang đứng phía sau. Bách Chiếc Thần không khỏi sửng sốt, thấp giọng nói. Sao người lại tới đây? Sao, người có vẻ như không hoan nghênh ta thì phải. Sắc mặt Phong Lan Vân hơi trầm xuống, quét mắt nhìn y một cái. Trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Chuyện gì, nói đi. Bạch Dật Thần mày hơi nhíu lại, trong thanh âm có vài phần không kiên nhẫn. Ta đến chỉ là muốn nhắc nhở người đừng làm những chuyện hại người nữa. Nếu mắng cảnh cáo Bạch Dật Thần, Phong Lan Vân tức giận nói. Ta không rõ ý của người. Bạch Dật Thần hơi nhíu mày lại, trong giọng nói có thêm vài phần lạnh ý. Tay ẩn ở dưới ống tay áo cũng hơi căng thẳng. Không biết. Hừ, người nếu thật không biết thì tốt rồi. Sắc mặt Phong Lan Vân cũng hơi trầm xuống, lạnh giọng hừ, dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói. Nàng hiện tại đã là Vương Phi Hiên Viên Diệp. Nếu lúc trước ngươi đã bỏ rơi nàng, thì hiện tại nên buông tay. Người hẳn là cũng nhìn thấy Hiên Viên Diệp thật tâm yêu nàng, mà nàng cũng yêu Hiên Viên Diệp. Ta khuyên người không cần lại hy vọng xa vời để vãn hồi làm gì cả. Thật không? Hừ, ta không tin rằng chỉ trong mấy ngày mà nàng đã yêu Hiên Viên Diệp. Ba chân thần hiếm co ngơ lại, hàng quang bắn ra, thành âm lạnh lùng, rõ ràng có vài phần nguy hiểm. Tin hay không tùy người. Khóe môi Phong Lan Vân kéo ra một tia cười lạnh, âm thầm lắc đầu. Ngươi làm như vậy không phải bởi vì ngươi yêu nàng, chỉ là vì nàng tự hôn khiến ngươi không cam lòng. Nếu hiện tại nàng giống như trước kia, vẫn cứ nghe ngóng đuổi theo người, chỉ sợ người cũng chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái. Chẳng qua hiện tại nàng thay đổi rất nhiều, trở nên thật đặc biệt. Phong Lan Vân ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, nhưng hắn cũng hiểu được Bạch Dực Thần điên cuồng như vậy không phải hoàn toàn bởi vì nàng đặc biệt, mà nguyên nhân lớn nhất là không cam lòng. Người đừng thuyết giáo ở trước mặt ta, đừng tưởng rằng người hiểu rõ ta. Bạch Dực Thần lạnh lùng trừng y, sâu trong con người lóe lên lửa giận, cũng có thể là vì thẹn quá hóa giận. Ừ, thuyết giáo, ngươi cho là ta thích nói ngươi sao? Phong Lan Vân âm thầm chán nản, hảo tâm tới khuyên y, ý đã không cảm kích thì thôi, lại còn. Lời nói hơi dừng một chút, Phong Lan Vân hơi nhíu mày lại, nhìn thẳng vào mặt Bạch Dực Thần chậm rãi nói. Ngươi dám nói, thuốc làm nàng mất trí nhớ, không phải là do ngươi hạ. Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Bạch Dực Thần lạnh lùng hừ một cái, lãnh đạm nhìn Phong Lan Vân. Người có thừa nhận hay không cũng không sao cả, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta. Ta chỉ là khuyên người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Hiên Viên Diệp không phải là người người có thể chọc vào. Nghe đó, y đã biến được sự lợi hại của Hiên Viên Diệp. Điên hoàng kế kia căn bản là không lừa được Hiên Viên Diệp, chỉ sợ Hiên Viên Diệp đã sớm đoán được độc kia là ai hạ. Nói xong chưa? Nếu đã nói xong thì người có thể đi được rồi. Lý giận trong con người Bạch Dực Thần không ngừng bốc lên, mà bàn tay trong ống tay áo cũng siết chặt lại. Lúc trước khi y nhìn thấy Yên Viên Diệm cùng Mạnh Phát Ảnh thân mật đã sớm tính đến học mão, mà lúc này Phong Lan Vân lại chạy tới chế nhạo y. Nếu không phải niệm tình mình cùng Phong Lan Vân ra bằng hữu nhiều năm thì đã sớm trực tiếp ném y ra ngoài. Ngươi! Phong Lan Vân càng thêm chán nản, sự tức giận trên mặt cũng càng thêm rõ ràng. Vốn định xoay người rời đi, nhưng Chung Quy vẫn lo lắng nên trầm giọng nói. Ngươi yêu nàng sao? Ngươi thật sự yêu nàng sao? Phong Lan Vân biết rõ tính tình của Bạch Dực Thần. Từ nhỏ đã là thiên tài buôn bán, thiên hạ đệ nhất tài tử. Từ năm y 14 tuổi, đã luôn giành được ngôi đệ nhất trong đại hội phong vân của Hiên Viên Vương Triều. Cho tới bây giờ, vẫn không có người nào có thể thắng y. Về sau, đại hội phong vân có chút thay đổi. Y không cần tham gia thi đấu, người thắng cuối cùng sẽ có lựa chọn có muốn khiêu chiến với y hay không. 7 năm về sau, trong 3 kỳ đại hội, chỉ có 2 người dám lựa chọn khiêu chiến với y, nhưng đều bị y hạ gục một cách dễ dàng. Hơn nữa, trên phương diện kinh thương, vài năm nay y đem sáng nghiệm của y phát triển đã rộng đến khắp mọi nơi trong thiên hạ. Bắc Nguyên Quốc, Vương Triều Đạt Hề, Linh Nguyệt Quốc, thậm chí ngay cả Nam Man cũng có sản nghiệp của y. Chính vì thế, hiện tại không chỉ ở Vương Triều Hiên Viên, mà ngay cả những hoàng tử, vương gia ở những quốc gia khác đều phải kiêng kỵ y. Đương nhiên, luôn cực lực muốn mượn sức của y khiến y càng thêm cuồng vọng, càng thêm cao ngạo. Có thể nói, trong đời của y chưa từng chịu thất bại bao giờ. Chỉ trừ bỏ Mạnh Phát Ảnh. Một nữ nhân ban đầu vốn si mê y, thế nhưng trước mặt mọi người ở Hậu Vương Phủ lại tin cầu hoàng thượng xóa bỏ hôn ước với y. Rồi sau đó đã làm mọi cách để tránh xa y. Nỗi nhục này y khẳng định là nuốt không trôi. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Bác Dực Thần đột nhiên nhắm mắt lại, giọng nói lộ ra vài phần thị huyết ngoan tuyệt. Chuyện của ngươi ta cũng không muốn quản. Khóe môi Phong Lan Vân khẽ nhếch lên. Ta với người kết giao nhiều năm, há có thể không rõ tâm tư của người. Nữ nhân bên cạnh người, người nào không phải thiên hương quốc sắc? Ngay cả làm nhì ngươi cũng chưa từng để vào mắt. Huống chi Mạnh Phát Ảnh không có dung mạo, ngươi nói ngươi không phải không cam lòng ư? Hừ, kể cả là nàng không ngốc, ngươi cũng sẽ không động tâm. Nếu ngươi phát hiện chỗ đặc biệt của nàng, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng bỏ qua dung mạo xấu xí của nàng. Sở dĩ người như bây giờ chính là không cam lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.